với thực lực của Hồng Quân bây giờ, Tần Vũ tất nhiên có thể yên tâm, liền vui mừng gật đầu nói, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, sau khi nắm giữ Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, tin tức trong cả Nguyên Thủy Vũ Trụ ta đã nắm rõ như lòng bàn tay, tất nhiên cũng biết địa phương Nguyên Thủy Ma Thú ẩn núp. Hơn nữa Tử Thủy Thiên Tinh có thể giúp mọi người tới đó. Hiện tại con đã có được Đảo Thiên Kính cùng Quỷ Lang Vương nên sẽ cùng Tôn Ngộ Không đi chứ. Nhất định phải lấy cho được Tà Long Thứ. Hồng Quân cùng Tôn Ngộ Không chẳng có bất cứ biện pháp nào đối phó Mặt Long, nhưng Tôn Ngộ Không liền hua Thiên Vô Cực Côn lên. Hắc Nhiên cười nói, Tần tiền bối yên tâm, lão Tôn ta đây không chỉ thu hồi Tà Long Thứ, ngay cả thịt rồng cũng đem về cho ngài nếm thử. Hiển nhiên Tôn Ngộ Không đối với thực lực của mình tự tin rất nhiều. Tần Vũ âm trầm một hơi, ánh mắt dừng trên người Hồng Quân. Chắc các ngươi đã từng thấy qua thực lực của Nguyên Thủy Ma Thú. Lần này tuyệt đối phải cẩn thận, nếu là không được nhất định phải quay về thương nghị. Hồng Quân gật đầu, phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định làm hết khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com